Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389. Amuro Turu chỉ là một cái 30 tuổi lão nam nhân. Sonoko cùng Ran hướng Poirot cà phê đi tới. Nguyên dạng nhìn thấy Kamikawa-san ngồi ở bên cửa sổ, cùng phòng cà phê bên trong vị kia mới tới người phục vụ tán gẫu đến chính hài lòng. Ran nhìn Sonoko, lại nhìn Kamikawa-san, lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nàng chế nhạo nói, chẳng trách một hồi khóa liền vội vã chạy qua bên này đây. Hóa ra là người kia ở đây nha, tương đương, luôn trêu ghẹo nàng cùng Shinichi. Lần này cũng đến phiên nàng tương đương hừ hừ tương đương, ha ha. Sonoko hoàn toàn không thèm để ý bạn tốt trêu ghẹo, đắc ý nhíu mày. A San hẹn ta buổi tối đến xem pháo hoa. Ồ, đây là muốn hẹn hò sao? Ran trong giọng nói mang theo hứng thú. Lần trước ở nhìn tháp phòng ăn bọn họ một đám người vây xem bọn họ. Cái kia nàng đúng hay không có thể mang theo Conan cũng đi vây xem đây? Sonoko trên mặt ửng đỏ. Không phải rồi, chính là phổ thông xem pháo hoa. Tuy rằng trong lòng không phải nghĩ như thế, nhưng không trở ngại nàng trên mặt nói như vậy. Thật sự, Ran không tin. Ta Ran công chúa, người kỵ sĩ Sonoko lúc nào đã lừa gạt ngươi? Được rồi, không phải hẹn hò liền không phải hẹn hò đi, tương đương, nhận thức nhiều năm như vậy. Trong lòng này điểm tính toán nhỏ ai vẫn không nhìn ra, tương đương khóe mắt xuất hiện thanh âm quen thuộc. Kamikawa-san nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Sonoko cùng Ran nhấc theo túi sách đi tới. Các nàng vừa đi một bên cười. Hai cô bé hình như là có nói không hết chuyện lý thú. Kamikawa-san mặt mày không khỏi ôn nhu mấy phần. Theo Kamikawa-san ánh mắt, Amuro Turu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức lắc đầu bật cười. Nói cái gì đến nhìn hắn? Sợ là mục đích có một người khác. Ran tỷ tỷ, Sonoko tỷ tỷ, các ngươi đang nói chuyện gì nha? Conan đeo bọc sách đi tới. Có chút ngạc nhiên các nàng đang cười cái gì? Ran cúi đầu nhìn về phía Conan nói. Chúng ta đang nói buổi tối vịnh Tokyo pháo hoa. Conan có muốn hay không theo ta cùng đi xem a? Làm sao đột nhiên lại xem pháo hoa? Tối hôm qua không phải xem qua sao? Conan có chút mờ mịt. Sonoko muốn cùng San Sao Kun đi. Cái kia Conan ngươi liền đi với ta mà. Conan nháy mắt mấy cái. Theo Sonoko tầm mắt nhìn về phía phòng cà phê, liền thấy Kamikawa-san ngồi ở bên cửa sổ chống đầu nhìn bọn họ. Thấy hắn xem ra còn hướng hắn cười. Được rồi, không thành vấn đề. Có muốn hay không mang máy chụp hình? Trong nhà có máy chụp hình sao? Không có, ta đi tìm Agasa Hiroshi mượn. Hai cái có đủ hay không? Hoặc là chuẩn bị ba cái? Conan nhất thời hãy cùng hít thuốc lắc như thế. Này tích cực trình độ nhường Ran có chút mộng. Này, Sonoko mở to nửa tháng mắt thấy Conan, rất muốn cho đầu của hắn đến lên một quyền. Trước tiên không nói, ta đi tìm Agasa Hiroshi mượn máy chụp hình. Nhìn như một làn khói chạy đi Conan, Ran có chút không tìm được manh mối. Conan hắn đúng hay không có chút tích cực quá mức. Mặc kệ hắn, ta đi vào trước. Sonoko hướng Ran phất phất tay, chạy vào phòng cà phê. Thấy Sonoko đi tới ngồi vào đối diện, Kamikawa-san tò mò hỏi nói, đang nói chuyện cái gì đây? Cười đến vui vẻ như vậy. Đang nói buổi tối pháo hoa. Ran dự định cùng Conan cùng đi xem. Conan tiểu quỷ kia chạy đi mượn máy quay phim, mượn máy chụp hình, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san bật cười. Hắn này có tính hay không là gặp báo ứng? Có điều không quan hệ. Lần tới hắn còn đập. Ngược lại có nhược điểm chính là Conan mà không phải hắn, tương đương Amuro Turu bưng khay, đem đồ uống cùng điểm tâm ngọt phóng tới trên bàn. Ánh mắt đặt ở Kamikawa-san trên người. Trong mắt ý cười dịu dàng. Hai vị xin mời chậm dùng. Sonoko ngẩng đầu nhìn Amuro Turu. Ở bên ngoài xem thời điểm liền cảm thấy hắn dung mạo rất tốt. Hiện tại khoảng cách gần xem quả nhiên dung mạo rất khá. Thấy Sonoko ở xem Amuro Turu, Kamikawa-san lông mày hơi nhíu. Hắn dài đến đẹp mắt không? Không giống nhau. Không chờ Sonoko trả lời, hắn tiếp tục nói. Chỉ tiếc đã là cái 30 tuổi lão nam nhân. Amuro Turu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn mới 29 có được hay không? Hắn đi được chưa? Thấy Amuro Turu đi xa, Sonoko thổi phù một tiếng bật cười. Đương nhiên là A-san ưa nhìn nhất. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy A-san nói móc người khác đâu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nơi nào nói móc, vị tiên sinh kia thật sự có 30 sao? Nhìn qua hoàn toàn không giống A, tuy rằng không có 30. Nhưng hắn năm nay 29. Cũng gần như, đầy 29. Tuổi mụ là có thể tính làm 30. Không tật xấu. Sonoko có chút không ngừng được nụ cười trên mặt. Dáng dấp như vậy A-san vẫn là lần thứ nhất thấy đây. Không tên rất thân cận. A-san nhìn qua với hắn quan hệ rất tốt dáng vẻ. Cho dù bị Kamikawa-san xưng hô thành lão nam nhân, trên mặt hắn cũng chỉ là có một chút bất đắc dĩ. Thậm chí xem Kamikawa-san ánh mắt còn mang theo chút sủng nịch. Hắn ở nhà ta làm qua một quãng thời gian đầu bếp. Sau đó muốn cùng Mori tiên sinh học tập trinh thám kỹ thuật. Liền tới nơi này làm người phục vụ. Kamikawa-san dùng xuyên con xuyên dưới một khối nhỏ bánh gato. Thả vào trong miệng, mùi vị quen thuộc ở đầu lưỡi lan tràn. Để cho lòng người dị thường sung sướng. Đây là hắn làm mousse cake. Mùi vị rất tốt. Sonoko ánh mắt sáng lên. Thật sự ăn thật ngon. Vì lẽ đó ta mẹ không nỡ thả người a. Mãi đến tận quãng thời gian trước hắn mới được tại nguyện. Nếu như là nhà ta đầu bếp, ta cũng không nỡ lòng bỏ hắn đi. Tổn thất một cái ưu tú đầu bếp. Tổn thất kia thực sự là quá to lớn. Có điều hắn cũng là trinh thám sao? Đúng đấy. Hắn có nhà trinh thám phòng làm việc. Chính là không chuyện làm ăn thôi. Thậm chí đi trinh thám phòng làm việc số lần đều có thể đếm. Được trên đầu ngón tay. Sonoko đếm trên đầu ngón tay mấy. Lại sẽ làm cơm. Lại là trinh thám. Còn dài đến đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép. Người như vậy quả thực là quá ưu tú. Nếu như nàng không có vui vẻ lên A-san nhất định sẽ động lòng. Như thế ưu tú người. Đúng hay không rất động lòng. Chỉ tiếc. Là cái 30 tuổi lão nam nhân tương đương tựa hồ là nhận ra được Kamikawa-san trong giọng nói nổi lên tí teo. Vị chua, Sonoko chống đầu, mặt mày cong cong, nếu như ta không có người thích, vậy ta nhất định sẽ động lòng. Nhưng ai kêu người ta yêu cơ chứ? Ta tâm không lớn, chàng cái kế tiếp liền được rồi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Kamikawa-san cảm giác mình ngực trúng một mũi tên. Hắn bưng lên ướp lạnh đồ uống uống một hớp lớn, ổn định tâm tình của chính mình. Amuro Turu đứng ở xử lý, nấu ăn, trước bàn nhìn bọn họ, nhìn ra Kamikawa-san cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thất thố. Hắn lắc đầu cười cười, tiếp tục làm chính mình sự tình. Thiếu niên cảm tình, thực sự là trắng da mà lại sạch sẽ a. Mà hắn... Đã là cái sắp 30 tuổi lão nam nhân tương đương Sonoko đúng là không nhìn ra Kamikawa-san tâm tình chập chờn. Nàng xuyên khối tiếp theo bánh gato nhỏ, trong mắt như là có ánh sáng. Chỉ, hơn nữa, người ta yêu so với hắn càng lợi hại. Người yêu thích người, xác thực rất lợi hại. Lợi hại đến có thể một tay treo lên đánh siêu trộm kít. Xì xì, A-san đây là ở khoe khoang sao? Khoe khoang, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi tương đương, bình thường luận bàn hắn đánh không lại Amuro Turu. Nhưng nếu như cuộc chiến sinh tử, chết sẽ chỉ là Amuro Turu. Dù sao, hắn đời trước luyện có thể đều là giết người đồ chơi. Giết người, xưa nay không nói quân tử chi đạo. Cấp tốc, sạch sẽ, gọn gàng giết chết kẻ địch. Đã đủ rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.